ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, chương 39, như cho ta mệnh đều do ta. Lại tới, mặc dù trước đó ít nhiều có suy đoán, nhưng Trần Khuynh Địch xác thực không nghĩ tới Trần Tiêm Tiêm sẽ nói ra những lời này. Ý gì? Ám chỉ ta? Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch trong đầu liền nghĩ tới trước đó cùng Trần Tiêm Tiêm nói chuyện với nhau, mình và Trần Tiêm Tiêm quan hệ là đời thứ ba quan hệ huyết thống bên ngoài. Từ đại càn lễ pháp đến xem là có thể kết hôn. Theo tới còn có Trần Tiêm Tiêm cái kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt cùng như nước đẹp. Lộc cộp, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại. Ngô, Tiêm, Tiêm Tiêm, Tiêm sư muội, ngươi nói cái gì a? Thanh âm lăng không kéo cao quãng tám, hoàn toàn rời khỏi, hoàn toàn không có trước đó quyền toái hư không bá đạo bộ dáng. Ngược lại là ở Trần Tiêm Tiêm nhìn soi mói, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại hết lần này tới lần khác lui lại, chỉ có thể nhìn Trần Tiêm Tiêm vừa nhìn hắn, một bên chậm rãi đi về phía trước đến hắn, sư huynh. Trần Tiêm Tiêm thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái đầu nhỏ từ dưới lên trên nhìn xem Trần Khuynh Địch. Một đôi mắt to sáng ngời phảng phất biết cười một dạng. Để Trần Khuynh Địch căn bản chống đỡ không được, nhưng lại không dám dưới cổ nhìn. Tiềm thức phía dưới lại cự tuyệt nghiêng đi ánh mắt, đành phải cắn răng cùng Trần Tiêm Tiêm đối mặt. Tiêm Tiêm sư muội, sư huynh người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. T. Trần Khuynh Địch hít ngược một hơi khí lạnh, không chịu nổi, cái này không chống nổi. Ngay tại Trần Khuynh Địch ở trong lòng âm thầm cắn răng, đầu hỗn loạn, không biết nên nói cái gì thời điểm, Trần Tiêm Tiêm nhưng lại đột nhiên đem nghiêng về phía trước thân thể kéo lại. Được rồi, sư huynh không cần như vậy hoảng. Hâu, nhìn sư huynh dạng này ta liền biết a, không cần phải gấp trả lời ta. Chờ ta từ Phật môn đến sau này hãy nói a. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Ngươi chính là muốn đi Phật môn? Đúng a. Trần Tiêm Tiêm hơi chỉnh sửa một chút quần áo, một bên đùa bỡn tóc một bên mỉm cười nói, Phù Đồ Tháp là Phật môn nhân quả, kiên định ta võ đạo cơ sở, nhưng ngoại vật cuối cùng ngoại vật, cuối cùng ta võ đạo vẫn là nhận Phật môn tình. Cho nên ta đem Phù Đồ Tháp trả lại, liền xem như trả cọc này nhân quả. Khục, Trần Khuynh Địch vỗ mạnh vào mồm, trả Phù Đồ Tháp chính là trả nhân quả. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Phật môn đám kia con lừa chọc ăn người đến đều không nhả xương. Năm đó cũng không phải là không có vì giang hồ ma đầu bị Phật môn độ hóa, về sau trở thành hộ Pháp La Hán. Lấy Trần Tiêm Tiêm tư, lại có Phù Đồ Tháp loại này trọng bảo, có trời mới biết Phật môn sẽ làm thế nào. Đây cũng không phải là mở loại, sơ ý một chút nói không chừng Phật môn liền muốn nhiều một vị hộ Pháp Bồ Tát. Dù sao Trần Tiêm Tiêm thiên tư trên giang hồ cũng là có danh tiếng. Tuổi còn trẻ thì đến được võ đạo tông sư, khoảng cách sinh tử quan chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa Phù Đồ Tháp loại này đến Phật môn người thấy đến một câu A-di-đà Phật thiện tai, thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, chiêm lại nhân bảo ăn sạch, chẳng phải sung sướng. Trần Khuynh Địch suy bụng ta ra bụng người, tuyệt đối sẽ không đem Phật môn tiết tháo nhìn cao cỡ nào. Trên thực tế thập đại võ đạo thánh địa liền không có một cái nào tiết tháo là cao. Tiết tháo cao cũng làm không được võ đạo thánh địa. Vô sỉ cùng da mặt dày là đi giang hồ nhân tố trọng yếu nhất một trong. Đây là không cần nghi ngờ. Nhưng bất kể như thế nào, loại chuyện này, Trần Khuynh Địch là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tiêm Tiêm sư muội, ân, nhìn xem ngẩng đầu Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuynh Địch lại là cắn răng. Muốn nói gì, lại không biết nói cái gì. Chỉ có thể khô khốc đứng tại chỗ, cuối cùng hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình sau mới lần nữa mở miệng nói. Vào ta Thuần Dương cung đồ vật lúc nào có trả lại. Thân làm Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo, ta không cho phép ngươi đi. Cho nên, Trần Tiêm Tiêm tại chỗ xoay một vòng, cùng vẻ mặt nghiêm túc Trần Khuynh Địch hoàn toàn khác biệt. Lộ ra mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, sư huynh ngươi dự định đem ta ép ở lại sao? Ngoặc kép, nếu như tất yếu phải vậy, sau đó ta liền muốn một mực chờ đến tông chủ trở về. Hoặc là sư huynh đột phá, mới có thể càng một bước. Ở trước đó, Phượng Tiên sư tỷ, Tương Tư sư tỷ, Dương Trùng nha đầu kia, tất cả đều sẽ dễ dàng vượt qua ta. Một bước rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau, ta võ đạo từ đó không gượng dậy nổi. Luân song bình thường, đủ, Trần Khuynh Địch quát khẽ một tiếng, cắt đứt Trần Tiêm Tiêm lời nói. Ngươi đây là đang ép buộc ta. Không có a, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Ngoặc kép chấm than, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình ở trong lòng nổi lên. Hắn biết rõ Trần Tiêm Tiêm là nhân vật chính, cho nên hắn không thể phủ nhận khả năng như vậy tính. Nói không chừng lần này Phật môn hành trình liền Trần Tiêm Tiêm phá kén thành bướm thời cơ đây. Nói không chừng lần này xuất hành sẽ chỉ là hữu kinh vô hiểm đây. Nhưng là thấy quỷ, chẳng lẽ ta liền như vậy nhìn xem nàng đi Phật môn? Phải biết thực vào Phật môn, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở nhân vật chính khí vận. Theo lý mà nói, nhân vật chính khí vận hẳn là vô địch. Mình căn bản không cần lo lắng Trần Tiêm Tiêm. Trần Tiêm Tiêm liền xem như lại sóng cũng chỉ sẽ lấy được cơ duyên. Không có khả năng chết. Khục, Trần Khuynh Địch dùng sức vung quyền. Đi đi đi, nếu muốn đi vậy liền đi. Hỗn trướng, nhìn xem giận dữ Trần Khuynh Địch. Trần Tiêm Tiêm trừng mắt nhìn, chợt gật đầu. Vậy liền đa tạ sư huynh. Yên tâm, ta không có việc gì. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch thô bạo mà đánh gãy Trần Tiêm Tiêm lời nói. Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi có chuyện. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hầu, cái gì? Trần Khuynh Địch đưa tay trọng trọng gõ Trần Tiêm Tiêm đầu một cái. Sau đó tàn bạo nói, tiện nghi lão cha xem như không nhờ vả được, nhưng là ngươi sư huynh ta còn đáng tin. Chuyện nơi này giải quyết xong sau chúng ta lập tức trở về Thuần Dương Cung. Lão tử tự mình dẫn người cho ngươi đi Tu Di Sơn. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng là, Trần Khuynh Địch trực tiếp nơi đó nói ra, nghe ta, CMN, chính mình lúc trước vẫn là nhân vật phản diện đây, không phải cũng như thường nghịch thiên cải mệnh, một ngày sống được sau một ngày thoải mái, có trời mới biết cái này cái gọi là nhân vật chính quang hoàn có thể hay không xảy ra sự cố. Nếu là rút cái, đột nhiên mất linh. Vậy Trần Tiêm Tiêm độc thân vào Phật môn, cuối cùng kết cục gì căn bản không dám tưởng tượng, Trần Khuynh Địch lại sẽ không đi cược, không phải liền là Phật môn sao? Không có gì lớn, tích, Trần Khuynh Địch thoại âm vừa dứt trong nháy mắt, đã lâu hệ thống thanh âm ngay tại trong óc của hắn như sấm rền nổ vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ tên: Nếu cho ta đều do ta. Nội dung nhiệm vụ: nhân vật chính quang hoàn mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần là nhân vật chính, cái kia như thế nào đi nữa đều chết không được. Nhưng trên thực tế thực như thế sao? Nhân vật chính sinh hoạt tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió. Khí vận dĩ nhiên có rất lớn tiện lợi, nhưng thân mang đại khí vận lại chết không có chỗ chôn người sao vậy? Mời ký chủ trợ giúp Trần Tiêm Tiêm trả Phật môn nhân quả. Nhiệm vụ ban thưởng: ký chủ võ đạo chi lộ tiếp theo thôi diễn. Ngoài định mức ban thưởng, thần bí gói quà lớn một phần. Nhiệm vụ trừng phạt: tin tưởng nhiệm vụ này cũng không cần trừng phạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.